Chương 363, vũ khí bậc thầy. Suốt đêm chúng ta trở về mới vừa tiếp cận tòa kia nhà gỗ nhỏ, ạ sở liền lớn tiếng hô. So với việc 3 năm trước đây, ạ sở đầu phồng không ít, màu đen từ trước đến nay quyển tóc, trên mặt có điểm một cái tàn nhang, vẫn là trần trụi lấy trên thân, thân dưới mặc quần sóc, trên cổ lộ vẻ thú cốt hạng liên. Lộ vẻ ánh mặt trời nụ cười, hơn nữa cường tráng vóc người, tuyệt đối là chúc cho vận động hình xuất ca. Tàn nhang không tí ti ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại thoạt nhìn tương đối hài hòa. Tuy là mấy năm này đoạn tở sáng rất ít tiếp xúc, tình cảm cũng không có nguyên lấy thâm hậu như vậy, bất quá đương sơ mới vừa lúc đến nơi này đều là suốt đêm chiếu cố bọn họ, tuy là trên mặt hung ác chẳng qua lại tâm địa thiện lương, đối với cái này ân tình ạ sở là vẫn nhớ kỹ trong lòng. Mấy năm này từ núi rắc cướp đoạt đến một ít tiền tài, hắn cũng sẽ mỗi tháng đúng giờ đưa đến suốt đêm bọn họ nơi đây. Mặc kệ có cần hay không cái này đều là lòng của mình ý, coi như là ạ sở báo đáp suốt đêm một loại phương thức. Ạ sở liền là như thế, đối với đã từng trợ giúp qua hắn cho dù là nhỏ đi nữa sự tình, hắn cũng có nhớ ở trong lòng sau đó với phương thức của mình trở về báo. Ở ạ sở bên cạnh thiếu niên tóc vàng kia chính là sạp tổ, đầu đội mũ dạ, thân mặc lễ phục, vẫn là như vậy thân sĩ. Cái này hào hoa phong nhã hình tượng tuyệt đối là không còn cách nào cùng núi rắc trong xạ bồ liên tưởng. Xạ bồ ở thể thuật phương diện rất có thiên phú, thậm chí có thể cùng ạ sở sánh vai, cùng hắn bình thời hành vi cử chỉ khiến người ta làm sao đều không thể liên hệ tới. Muốn nói xạ bồ nhưng thật ra càng giống như một cái ma pháp sư, đứng ở phía sau thêm phụ trợ cái loại này. Đi ở sau cùng, dĩ nhiên chính là yêu nguyện. Mặc nhưng thật ra cùng 3 năm trước đây không có gì thay đổi. Vẫn là như vậy một mạc đơn giản, tuy nói người dựa vào ăn mặc, bất quá khi khí chất cùng tướng mạo xuất chúng đến mức nhất định thời điểm, mặc cái gì đều là giống nhau. Liên cặp kia câu hồn đoạt phách mắt xếp, không biết có thể câu đi bao nhiêu lòng của thiếu nữ. Đương nhiên, từ đi tới thế giới này sau đó, ngoại trừ suốt đêm cái này cọp mẹ ở ngoài, yêu nguyệt thật đúng là không cùng những nữ nhân khác từng có cái gì tiếp xúc, núi rắc cái loại địa phương kia thì càng không cần suy nghĩ. Nếu như nói biến hóa lớn nhất, ngoại trừ cao gầy đầu ở ngoài, chính là trên người phối trí, thấy khiến người ta hoa cả mắt. Ở bên hông phía bên phải là hai thanh dài mảnh tiểu thái đao, cũng chính là năm đó hoa 45.000 bờ lì mua vậy đối với vũ khí. Ở bên hông phía bên phải còn lại là bộ một bả khoảng 30cm trường độ dao găm, mà phía sau còn lại là một thanh trọng kiếm cùng một thanh đoạn kiếm, đều là cái này thời gian 3 năm ở cao y kia vũ khí điếm mua về. Không thể không nói, tuy là yêu nguyệt trời sinh thể trạng thì không phải là thuộc về lưng hùng vai gấu cái loại này, không gì hơn cái này một trang phục thoạt nhìn có loại duệ không thể đỡ khí thế của, ở hơn nữa đạm mạc nhãn thần cùng lạnh lùng thần tình, từ chối người ngoài ngàn dặm túc xa. Trên người tổng cộng đeo 5 món vũ khí, hơn nữa còn là mỗi người không giống nhau chủng loại, nếu như là thường nhân nhiều lời như vậy chồng vũ khí ở thời điểm chiến đấu khả năng còn không có thương tổn được địch nhân. Tự mình cũng đã luôn cuống tay chân. Bất quá đối với yêu nguyệt mà nói, có vũ khí áo nghĩa tinh thông cùng tờ ảnh tay thủ pháp, ở hơn nữa viên kia thời khắc bảo trì lý trí đại não, có thể ở trong chiến đấu nhanh nhất phân tích ra trước mặt hẳn là thích hợp sử dụng loại vũ khí nào, sau đó trong thời gian ngắn nhất tiến hành thay. Cái này thời gian 3 năm, yêu nguyệt tờ ảnh tay cũng không phải là luyện không, một ngày cũng không có dừng xuống tới qua. Đương nhiên, ngay bây giờ khuynh hướng này đến xem, yêu nguyệt sau này vũ khí hẳn là hoàn hảo sẽ tiếp tục tăng, không nhiều lắm với hắn mà nói chỉ cần tờ ảnh tay phương diện tốc độ đi, tăng thêm bao nhiêu món vũ khí đều không là vấn đề. Nguyên bản đang ở bữa tuổi suốt đêm nghe được quen thuộc kia tiếng la sau đó, không khỏi dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu hướng về yêu nguyệt bọn họ nơi đây nhìn qua, còn có ở phất tay ạ sờ. Há miệng ra muốn nói điều gì, cuối cùng rồi lại nuốt trở về. Nguyên bản vẫn có thể mơ hồ chứng kiến vẻ cao hứng mặt của trong nháy mắt thì trở thành hung ác răng rớp, trực tiếp đem vật cầm trong tay búa hướng về yêu nguyệt bọn họ phất đến. Xú tiểu tử còn có mặt mũi trở về a xèo búa trên không trung xoay tròn gào thét mà đến, đối diện chuẩn ạ sơ môn, thoạt nhìn là chút nào không có thủ hạ lưu tình, chỉ bất quá cuối cùng lại bị ạ sơ cho tùy ý kế tiếp. Hắc hắc, không nên tức giận nha. Chúng ta mỗi tháng không phải còn một lần trở về nha ạ sở vừa cười vừa nói, đồng thời đem búa ném đến một bên. Đối với suốt đêm loại biểu hiện này hắn là cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Gặp không biết yêu nguyệt bọn họ sở tác sở vi, chẳng qua suốt đêm thế nhưng tương đối rõ ràng, dù sao dưới tay hắn mấy tên sơn tặc cũng là thường thường đi rác rưởi kia núi lắc lư, cho nên rất rõ ràng yêu nguyệt ba người bọn hắn ở rác rưởi kia núi có lấy cái gì danh tiếng, nói là ác danh chiêu lấy cũng là chút nào không quá đáng. Sớm đã không phải là năm đó tiểu hài tử kia, mặc dù bây giờ chẳng qua chi nở tuổi chính bọn họ cũng còn là con ít, chẳng qua đã không cần chiếu cố của mình cùng bảo hộ, cái này không khỏi làm cho suốt đêm có một loại cảm giác mất mát. Lão nhân có tới hay không đâu vừa nói, yêu nguyệt đi tới, trực tiếp dùng nước kia bầu từ trong giếng múc một bầu nước đi lên, từng nốn uống. Mặc dù nhưng đã không có đời trước cần đại lượng thủy bổ sung thể chất, chẳng qua yêu nguyệt vẫn là dưỡng thành thường thường uống nước tập quán, đến thế giới này cũng là không có bỏ. Đối với yêu nguyệt, nói thật, suốt đêm là chưa từng có thấy rõ qua, thậm chí có thể nói vẫn luôn là đem yêu nguyệt trở thành quái vật chứng kiến, chính xác mà nói chắc là yêu nghiệt, đây là một loại cùng ạ sở cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cho nên hắn dám cầm búa suý ạ sở, tuy nhiên lại không dám như vậy đối đại yêu nguyệt. Dạ, đó không phải là đến sao đưa tay hướng về một cái phương hướng ngón tay đi, ba bóng người trịnh từ đằng xa hướng nơi đây đi tới.